Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, bí mật hợp tác. Ở Smith Lâm trong siêu thị, mông ta rất hiếm thấy đến tìm hắn làm việc tới. Tiệm trưởng, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. À, giúp cái gì à? Là như vậy, ngày mai có thể sẽ đến hai vị nhà thờ người. Hy vọng tiệm trưởng giúp ta tiếp đãi một chút. Ngày mai nói ta có thể phải đi ra ngoài một chuyến thu thập một ít hiếm hoi vật liệu. Không có biện pháp chiêu đãi bọn họ, nghe xong mông ta nói. Smith Lâm lập tức liền rõ ràng đây là chuyện gì. Ai, buồn giàu à, nhà thờ là cái gì tổ chức à, ta làm sao chưa nghe nói qua à, mông ta cười một tiếng. Cho Smith Lâm giới thiệu một chút. Cái này nhà thờ không phải cái đó nhà thờ. Đây là một cái tôn trọng quang minh tổ chức. Phân biệt là giáo hoàng, giáo chủ, chấp sự, tu sĩ. Còn có hộ vệ nhà thờ thánh kỵ sĩ quân đoàn. Lại còn chính là quang minh mục sư liền, ta đi. Đây không phải là cái gì đó. Giáo đình sao? Làm sao thành nhà thờ? Smith Lâm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ngoài mặt. Nhưng là không biểu tình gì. Tiếp tục nghe mông ta tự thuật. Gần đây ở Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc mới khai phá hầm mỏ nơi đó phát hiện tử linh sinh vật tung tích. Cho nên người đầu châu tìm được chú đóng ở thành Yavis nhà thờ nhân viên thông báo cho trụ sở chính. Lúc này mới phái ra hai vị nhà thờ thành viên tới điều tra chuyện này. Ta phỏng đoán có 80% có thể là vong linh pháp sư giở trò quỷ. Mông ta sắp tự thuật hoàn. Còn bổ sung một câu mình cái nhìn. Lúc này Smith Lâm mới hỏi ra một cái rất có vấn đề. Theo lý mà nói thế nào lại là vậy các ngươi ma pháp sư công hội chiêu đãi nhà thờ người. Đây có điểm không hợp lý à? Đây là Smith Lâm luôn muốn hỏi vấn đề. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái vấn đề này, nói thật, ta cũng không biết. Không quá ta đoán hẳn là theo chúng ta có chung lý niệm có rất lớn quan hệ đi, mông ta nhún nhún vai. Tìm một lý do, Smith Lâm không lời có thể nói. Thần lý niệm à, được rồi, ta đáp ứng, đúng rồi, Guru tìm ta học tập ma pháp chuyện cho ngươi có nói hay chưa, à. Tìm tiệm trưởng ngươi học tập ma pháp, ngươi đáp ứng, mông ta rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tiềm lực rất kém cỏi học nghề lại có thể sẽ tìm tiệm trưởng học tập ma pháp. Thật sự là rất hiếm lạ. Đúng vậy, ngày hôm nay hắn lần thứ hai đến tìm ta. Ta cũng không tốt không đáp ứng. Hơn nữa cái này không mất công, như vậy. Vậy thì phiền toái tiệm trưởng dạy hắn, mông ta cảm tạ nói mấy câu. Cuối cùng Smith Lâm và mông ta nói đơn giản mấy câu. Mông ta thì có chuyện đi trước. Hắn chính là trở lại mình ngồi nghỉ ngơi trên ghế đang suy tư mới vừa rồi mông ta nói được nhà thờ. Cái tổ chức này, nhà thờ, quang minh mục sư, không phải là thêm máu phụ trợ sao? Thiết, bất quá có thời gian có thể đi viếng thăm một chút nơi này chú đóng nhà thờ nhân viên. Ta phỏng đoán sau này không thiếu được và những người này hợp tác ngay tại Smith Lâm mình ở nơi. Này lúc cảm khái, rất lâu không có động tác ám thần điện lại có thể bắt đầu một lần sau bí mật hành động. Lần này Son lại có thể và vong linh pháp sư bắt đầu hợp tác. Lợi dụng vong linh pháp sư chế tạo một chi tử linh đại quân. Còn hắn thì cho vong linh pháp sư cung cấp một ít bọn họ yêu cầu vật liệu liệu làm thù lao. Giờ phút này, Son đang cùng Patrick thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Patrick tiên sinh, không biết người đối với chúng ta cung cấp vật liệu có hài lòng hay không? Son cười hỏi. Patrick cười một tiếng, bất quá nụ cười này làm sao xem đều có một loại quỷ dị mùi vị. Còn có thể, Son điện chủ, các ngươi thành ý ta nhận được. Nhưng là, Patrick vậy thanh âm khàn khàn nói nhưng là thời điểm dừng lại. Son cũng là hiểu rõ ra. Cái này vong linh pháp sư còn khác biệt yêu cầu. Hắn lập tức cũng là vỗ ngực bảo đảm đứng lên. Nói đi, Patrick tiên sinh, chỉ cần có cần, chúng ta có thể lấy được, tuyệt đối sẽ cho ngài dâng lên, ha ha. Rất tốt, rất tốt, thấy rằng ngươi hợp tác thái độ, ta sẽ miễn phí lại cho ngươi 500 tên tử linh binh lính, Patrick dùng thanh âm khàn khàn nói. Ra như thế một câu để cho Son ngạc nhiên mừng rỡ chồng chất nói. Vui chính là lại có 500 tên tử linh binh lính, có thể là ám thần điện dốc sức. Hoảng sợ là nghe vị này vong linh pháp sư ý nghĩa tựa hồ còn có những chuyện khác cần hắn hỗ trợ. Son liền nghe được tiếp theo Patrick nói quả nhiên là như vậy. Ta cần các ngươi giúp ta tìm một vật, thứ gì? Một cái hộp, bây giờ hẳn ở núi Yavis nơi này. Các ngươi phái người cẩn thận tìm tòi một chút là được rồi, Son suy nghĩ một chút. Nếu như tìm được, chúng ta làm sao liên lạc ngươi, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi, được. Hợp tác vui vẻ, Son điện chủ. Ta tin tưởng ngươi sẽ thấy hợp tác với chúng ta chỗ tốt, đưa đi cái này vong linh pháp sư sau đó. Son tìm tới Marcus, Marcus là Son xem trọng người. Hắn làm việc tương đối chững chạc, sẽ không liều lĩnh, thực lực cũng không tệ. Cũng là một vị ngày cấp 6 sao ma pháp sư, đồng thời vậy kiêm tu kiếm thuật. Điện chủ, tới tìm ta có chuyện gì? Là như vậy. Son không có đem vong linh pháp sư hợp tác nói cho hắn. Chỉ là nói cho hắn muốn hắn đi núi Yavis tìm một cái hộp. Sau khi tìm được mang về đến ám thần điện. Rõ ràng, ta sẽ đem hộp mang về. Chỉ như vậy một lần bí mật hợp tác bắt đầu. Cùng lúc đó ở bên kia băng lang tuyết nguyên trên có hai vị trẻ tuổi ở hướng thành Yavis bên này chạy. Tới. Cái này hai vị chính là nhà thờ phái đi ra ngoài nhân viên Richard và Toby. Toby, ngươi có thể tưởng tượng lần trước ta lại có thể thành công dùng ma pháp cầm Carnegie chủ giáo sách cho biến mất, thật sự là rất thần kỳ à. Toby ở một bên không nói lời nào. Chỉ là hướng về phía Richard cười một tiếng. Toby, ta nói cho ngươi. Học tập cấp 3 ma pháp thời điểm có thể tham khảo một chút cấp 2 ma pháp phóng thích nguyên lý. Sẽ đối với ngươi có trợ giúp, Richard. Ngươi quang minh ma pháp có hay không sạch sẽ hiệu quả. Có lời ta cũng không cần giặt quần áo liền, chúng ta lần này đi dạy bảo những cái kia tử linh. Sinh vật, ngươi sợ không sợ, ta muốn ngươi sẽ không, Richard một mực có ở đây không nghe cào nhau. Toby nhưng là coi mà không gặp, tựa hồ thật sự là miễn dịch Richard ngôn ngữ thế công. Trên thực tế Toby đối với Richard loại này nhảy thoát tính cách cũng không phải nói miễn dịch. Chỉ có thể nói là không có ở đây một cái băng tần lên. Như vậy cũng tốt so ta cùng ngươi nói ma lực thuốc vấn đề. Được rồi, ngươi cái này lại có thể thảo luận tới liền ma pháp vấn đề tới. Đại khái chính là như vậy, lừa môi không đúng miệng ngừa. Richard, có thể hay không yên lặng một lát? Ta cần suy tính một chút tiếp theo làm sao ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới nghiêu đầu nhân bộ. Lạc, Toby bình tĩnh nói liền như thế một câu nói. Richard mặc dù tính cách rất nhảy thoát, nói chuyện cũng là cào nhau, nhưng là hắn cũng là một cái sẽ cân nhắc vấn đề nặng nhẹ người. Được. Ta cảm thấy nếu như chúng ta đi mau nói, phỏng đoán trưa mai hẳn có thể đến đạt Á Vai Thành. Sau đó ăn cơm trưa, lại đi nhàn nhã tán cái bước cái gì. Chúng ta là tới làm tránh sự, Richard còn chưa nói hết. Liền bị Toby cắt đứt, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Richard cầm hắn trường kiếm liền đi ở phía trước. Toby chính là cầm hắn có 102 đặc biệt chế tạo ma pháp trượng đi ở phía sau. Hai người vậy hay trò chuyện, chỉ như vậy đi đường, mà lúc này sắc trời cũng thay đổi được mờ tối đứng lên. Trong đêm tối núi Yavis bên trong nhưng là có một ít tử linh sinh vật ở trong núi chỗ sâu tìm kiếm. Cái gì? Hơn nữa có một đạo quen thuộc bóng người cũng ở nơi đây. Nếu như Son ở chỗ này, xung khe cửa, có thể nhận ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https